Chương 1018, đánh hắn. Oanh khi kinh khủng nguyên khí ba động từ trong nguyên khí kết giới chấn áp kia buộc phát mà lên lúc, cái kia thân ảnh bắn ngược mà ra nguyên anh cảnh cường giả áo bào cho cũng là sắc mặt kỳ biến, bất quá hắn càng nhiều sợ hãi kiêng kỵ ánh mắt hay là bắn ra tại cái kia pháp vực chậm rãi triển khai bóng người áo đen trên thân. Cái kia thiên hỏa thụ vương tuy là kỳ vật, nhưng lại chỉ có nguyên khí, mà không cách nào chân chính hóa thành sức chiến đấu, cho nên thật muốn chính diện đánh nhau mà nói, mấy cái nguyên anh cảnh cường giả liền có thể đem nó vây khốn. Nhưng trước mắt này thần bí pháp vực cường giả, mới là kinh khủng nhất một khi pháp vực bao phủ xuống, bọn hắn tất cả mọi người phải chết bất quá, làm cho cái kia nguyên anh cảnh cường giả áo bào cho có chút kinh nghi bất định là, hắn phát hiện bóng người áo đen kia quanh thân pháp vực đang khuyết trương đến vẹn vẹn nửa trượng thời điểm, lại là đột nhiên ngưng lại, cũng không tiếp tục trước. Chuyện gì xảy ra? Nguyên anh cường giả áo bào cho sắc mặt biến huyễn. Chợt trong con mắt của hắn có lo nghĩ dâng lên, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, hắn phát hiện trước mắt thân ảnh mặc hắc bào kia phát ra nguyên khí ba động, vờ y ma chỉ có thiên dương cảnh trình độ, mà cái kia cái gọi là nửa trượng pháp vực, mặc dù có pháp vực ba động, nhưng lại cũng không có mang đến cho hắn một loại đối mặt chân chính pháp vực cảm giác sợ hãi. Mà lại, thân ảnh mặc hắc bào kia tại đem bọn hắn bức ra bệ đá về sau, cũng không có bất luận cái gì muốn truy kích dấu hiệu. Nguyên anh cường giả áo bào cho ánh mắt lấp lóe một lát, chợt hắn đột nhiên cắn răng một cái, chỉ thấy tay áo hắn vung lên, lập tức có cuồn cuộn nguyên khí quét sạch mà ra. Nguyên khí quay cuồng, đúng là hóa thành một đạo nguyên khí quang hổ ga ho the tờ mà ra, trực tiếp là xuyên thủng hư không, bao phủ hướng thân ảnh mặc hắc bào kia. To lớn nguyên khí quang hổ ga ho the tờ mà đến, nhưng mà làm cho cái kia nguyên anh cường giả cùng với khắc thiên dương cảnh cường giả trợn mắt hốc mồm là, cái kia đạo có được nửa trượng pháp vực bóng người áo đen, thế mà quay đầu liền chạy. Nguyên anh cảnh cường giả áo bào cho đối mặt với một màn này cũng là ngẩn người, sau một khắc hắn sắc mặt đột nhiên tái nhợt đứng lên. Hắn như thế nào còn có thể không rõ? Hắn là bị lừa vậy căn bản cũng không phải là cái gì pháp vực cường giả mà là một cái nho nhỏ thiên dương cảnh tên kia đang hư trương thanh thế, mục đích đúng là đem bọn hắn dọa lùi, rời đi kết giới trung tâm, để cho đến thiên hỏa thụ vương kia thoát khốn bắt hắn lại, cho ta sống sờ sờ mà lột ra. Nguyên anh cảnh cường giả áo bào cho sắc mặt dữ tợn ga ho the tờ lên tiếng, đem toàn bộ lòng đất đều là chấn động đến run rẩy lên. Chung quanh những thiên dương cảnh cường giả kia hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt phát nhiệt, bọn hắn nhiều người như vậy lại bị một cái thiên dương cảnh hù dọa lui hoanh. Bất quá ngay sau đó, từng đạo nguyên khí từ trong cơ thể đám bọn hắn buộc phát mà lên, bọn hắn chính là đối với thân ảnh mặc hắc bào lui ra phía sau kia truy sát mà đi. Chú Nguyên nhìn thoáng qua hậu phương những cái kia mãnh liệt bắn mà đến thiên dương cảnh, sắc mặt cũng là ngưng lại, chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng xiềng xích kia trung ương vị trí, nơi đó theo thiên hỏa thụ vương buộc phát ra từng lớp lực lượng kinh khủng, chung quanh những xiềng xích khắc rõ nguyên văn kia đang không ngừng băng liệt. Nhưng kết giới kia phụ cận thánh hỏa khí tức hay là cho thiên hỏa thụ vương mang đến phiền phức rất lớn, nó từng lớp lực lượng kia, tại vừa tiếp xúc với thánh hỏa khí tức lúc liền bị phần diệt. Mà phía sau, nguyên anh cảnh cường giả kia đang nhìn mặc vào Chu Nguyên thực lực về sau, chính là không tiếp tục nhiều hơn để ý tới, mà là thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên bệ đá, bàng bạc nguyên khí từ nó thể nội tuôn ra, sau đó vận chuyển tàn phá kết giới, điên cuồng chấn áp thiên hỏa thụ vương. Chu Nguyên cảm thụ được kết giới lực lượng lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Lông mày không nhịn được nhíu chặt đứng lên, hắn không nghĩ tới, thiên hỏa thụ vương này chỉ có mênh mông nguyên khí, nhưng chiến đấu lực lại là như thế cặn bã. Hắn đều đã giúp nó đem kết giới lưu lại sơ hở, còn đem đối phương bọn người đổ y ra kho y trung tâm chỗ, mà thiên hỏa thụ vương nơi này, vẫn như cũ còn có chút gian nan. Thụ vương tiền bối, tranh thủ thời gian á. Chu Nguyên truyền ra một đạo ý niệm. Thiên hỏa thụ vương không có trả lời, nhưng hiển nhiên cũng là tại nổi lên lấy lực lượng, muốn xông phá kết giới kia chấn áp. Bạch hậu phương cái kia đông đảo thiên dương cảnh cường giả đã là giết tới, Chu Nguyên không dám liều mạng, thân ảnh lóe lên, chính là hóa thành bóng ma biến mất mà đi. Tìm ra hắn những thiên dương cảnh cường giả kia thấy thế, lập tức hét lớn lên tiếng. Rất nhanh, có một tên thiên dương cảnh cường giả đột nhiên trong tay ném ra ngoài một đạo gương đồng treo trên bầu trời, bộc phát ra sáng chói tia sáng phô thiên cái địa quét ra, đem rất nhiều bóng ma kia đều là xua tan. Mà Chu Nguyên biến thành bóng ma cũng là tại tia sáng kia bên dưới hiển lộ ra. Oanh hiển lộ trong nháy mắt, chính là có hơn 10 đạo dòng lũ nguyên khí từ trên trời giáng xuống, hung hãn vô địch. Chu Nguyên âm thầm kêu khổ, thân hình nhanh lùi lại, tránh đi những công kích kia. Nhưng cường địch thực sự quá nhiều, hơn nữa còn bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới, hiển nhiên là ý đồ đem Chu Nguyên triệt để vòng vây. Thụ vương tiền bối, ngươi lại không làm được, ta muốn phải đi. Chu Nguyên trong lòng có chút bất đắc dĩ nói, tiếp tục lưu lại nơi này, không có chút nào chạy trối chết cơ hội. Oanh có lẽ là đã nhận ra Chu Nguyên tâm tư, coi như lại một đợt thiên dương cảnh cường giả đối với Chu Nguyên phát động công kích thời điểm, đống nhiên có một đạo mênh mông dòng lũ nguyên khí cuốn qua, trực tiếp là đem những thiên dương cảnh cường giả kia đều đánh bay. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, là thiên hỏa thụ vương kia từ kết giới lỗ thủng chỗ, đem những nguyên khí kia bạo phát đi ra. Âm ầm từng đạo dòng lũ nguyên khí không ngừng dâng lên mà ra, làm cho những thiên dương cảnh cường giả kia liên tiếp lui về phía sau. Bất quá thiên hỏa thụ vương này nguyên khí tính công kích thật sự là thấp đủ cho đáng sợ, rõ ràng chỉ là một chút thiên dương cảnh, lại đúng là một người đều không có chớp nhoáng giết chết, chỉ là để cho người ta chịu một chút không nhẹ không nặng thương thế. Hừ, trên bệ đá trung tâm kia, nguyên anh cảnh cường giả áo bào cho nhìn thấy một màn này, trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh khẽ động, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trên không, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, hư không vặn mẹo, dòng lũ nguyên khí cuồng bạo ga ho the tờ mà ra, đúng là ngạnh sinh sinh đem thiên hỏa thụ vương một đạo dòng lũ nguyên khí phá tan mà đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nguyên, lúc này người sau áo bào đen đã là chấn vỡ, lộ ra diện mạo, hắn nhìn lướt qua, cười lạnh nói, ta nói là ai? Nguyên lai là Thiên Nguyên vực đại tôn vị thứ ba đệ tử thân truyền, hắn cũng là đem Chu Nguyên nhận ra, dù sao người sau bây giờ cũng không phải hạng người vô danh. Thôi được, tới vậy cũng chớ đi, đưa ngươi bắt, chắc hẳn Thiên Nguyên vực sẽ rất mờ ẩn tở mặt. Nguyên anh cường giả áo bào cho ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên, quanh thân có khủng bố nguyên khí bốc lên. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, hắn đã là chuẩn bị thôi động nửa trượng pháp vực bắt đầu chạy trốn, đối mặt với nguyên anh cảnh cường giả, hắn căn bản cũng không có thể là đối thủ, tiếp tục lưu lại chỉ sợ thật sự là ngay cả chạy đều không có cơ hội. Oanh bất quá nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo bàng bạc dòng lũ nguyên khí xông qua, trực tiếp là hung hăng đánh phía cái kia áo bảo cho Nguyên Anh. Nhưng mà đối mặt với thiên hỏa thụ vương nguyên khí công kích xuyên thấu qua kết giới lỗ thủng oanh ra kia, Nguyên Anh cường giả áo bảo cho lại là cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, bàng bạc nguyên khí tựa như là hóa thành cự hổ chi hình, một quyền liền đem những dòng lũ kia đều đánh nát. Chỉ có nguyên khí đầu gỗ thôi. Nguyên anh cường giả áo bào cho khinh miệt no ý, Chu Nguyên không nhịn được có chút che mặt, thiên hỏa thụ vương này tính công kích thật là kém đến làm cho người giận sôi, nó nguyên khí, tựa hồ là khuynh hướng sinh mệnh hệ, có được rất nhiều thần diệu tác dụng, nhưng hết lần này tới lần khác cực độ khuyết thiếu tính công kích, mà lại nó linh trí chưa mở, không cách nào tu hành nguyên thuật, thủ đoạn công kích cũng là thiếu thốn vô cùng. Không phải vậy lấy nó nguyên khí cường độ, liền xem như gặp phải pháp vực cường giả cũng là có thể đấu một trận, nhưng dưới mắt lại vẫn cứ bị một tên nguyên anh cảnh chế giễu. Trượt trượt Chu Nguyên không chút do dự xoay người liền chạy. Dù sao phá hư mục đích đã đạt tới, mặc dù không có phá hư triệt để, nhưng ở kết giới chưa từng được chữa trị tốt trước, loại nguyên khí chuyển vận kia hẳn là sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, đây cũng là giảm bớt Thiên Nguyên vực đại quân áp lực. Hưu bất quá, coi như Chu Nguyên quay người muốn chạy trong nháy mắt đó, đồng nhiên có một đạo thô to chùm sáng phá không mà tới, trực tiếp là đâm vào trong thân thể hắn. Chu Nguyên thân thể trì trệ, sau đó hắn liền hoảng sợ phát giác được có một cỗ cực đoan tinh thuần nguyên khí đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, thế là toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Cho ngươi lực lượng đánh hắn, cùng lúc đó, có một đạo đức quãng cực kỳ không lưu loát, như Hải Nhi học nói thanh âm, tại Chu Nguyên trong lòng vang lên.